Chương 122, nữ quân đạo thứ nhất Triệu Linh Phủ. Mắt thấy muội muội sắc mặt ngay tại dần dần trắng bệnh tiến tử thiểu, hắn ngay tại lo lắng khuyên, tiểu ngư nhi, đừng viết, mau dừng lại nếu như là Yến Thanh ở đây, hắn tất nhiên cu nở dê như Yến tử thiểu đồng dạng, đau lòng hơn chết rồi, bởi vì Yến Du sắc mặt không phải bình thường trắng mà là trắng bên trong mang đen loại kia, nhưng dù cho như thế, Yến Du cu nở dê không dừng lại bút trong tay. Mà cho tới giờ khắc này Kim Ô bên trên mấy người mới phát hiện, nàng bút cu nở dê không tầm thường, trên đó lại. Lấp lòe có thuần túy ngũ hệ nguyên năng khí tức tử du ngươi ân lưu phong mắt sáng lập lòe nhìn chằm chằm Yến Du, cũng rất muốn khuyên nàng dừng lại. Thế nhưng là hắn so Yến tử thiểu lại thêm lý trí phát hiện, Yến Du dưới ngòi bút phù muốn thành hình. A tiểu bé con sớm đã nước mắt đầm địa nhìn xem hắn nương thân, thế nhưng nhóc con chuột nhỏ một mực níu lấy hắn, không cho hắn tới gần hắn mỹ nhân mẫu thân. Tức giận đến Yến Tiểu Bảo mấy lần thật tức giận muốn nghe nở con chuột nhỏ, nhưng người sau thân thủ cu nở dê rất mạnh mẽ, tăng thêm Yến Tiểu Bảo một lòng muốn đi mỹ nhân mẫu thân bên cạnh, cu nở dê không tâm tư đuổi theo hắn nghe nở, thế là nhiều lần bị hắn ngăn cản thành công. Bất quá liền tính như thế, Yến Tiểu Bảo này lại cũng đã mau cút đến hắn nương thân bên chân. Nhưng ân lưu phong lại cắn răng một cái đem cái này tiểu bế lên A Yến Tiểu Bảo liền nổi giận ân lưu phong không có tới cảm thấy, hắn đây là ôm lấy một quả bom, điều này làm cho hắn vô ý thức có như thế điểm tâm sợ. Vù vù. Một đạo yếu ớt ông mình, lại tại Yến Du dừng bút trong chớp nhoáng này, khiên động khung xe bên trong tất cả mọi người tâm. Yến Tiểu Bảo liền không rảnh lý tới ân lưu phong nhìn về phía Yến Du, người sau cu nở dê xác thực buông xuống trong tay bút. Cũng che miệng ho nhẹ lên, khu hoa Yến Tiểu Bảo lập tức khóc thành tiếng, hướng hắn nương thân nghiêng ra tiểu thân thể. Ân Lưu Phong vội vàng đem trong ngực tiểu bom cho ra đi, cũng hỏi, tử du ngươi, không có việc gì sao khụ. Yến Du ho ra một chút máu, treo đến Yến tử thiểu đỏ cả vành mắt. Nhưng Yến Du đã tại nuốt đan dược, đám người liền đều không nói chuyện, con mắt mở mở nhìn xem nàng uống thuốc. Liên liên Yến Tiểu Bảo, hắn đều xoay về tiểu thân thể, ôm lấy Ân Lưu Phong. Không thuận thế nào vào hắn nương thân trong ngực, còn đình chỉ tiếng khóc, tiếp tục nước mắt đầm địa nhìn xem hắn nương thân. Thẳng đến Yến Du lần thứ hai mở mắt ra, tiểu bé con mới hoa một tiếng, vừa khóc ra tới. Tiểu ngư nhi Yến tử thiểu thanh âm cu nở dê câm rồi, nhưng hắn không lại nói cái gì, hắn sớm đã mơ hồ biết rõ, tiểu muội muốn làm gì. Mà Yến Du đâu, nàng tại tiếp nhận hoa hoa khóc lớn tiểu tể nhi sau đó, nàng liền cầm lên. Tấm kia có tới ân lưu phong mặt lớn như vậy phụ chỉ. Vù vù trên lá bùa có chút lấp lóe hỏa kim sắc phù văn, lập tức liền phóng xuất ra, đủ để cho cấu nguyên minh đều cảm thấy kinh hãi khí tức thật mạnh hỏa hệ khí tức si thị nhược kê còn có thể cảm giác được. Tại cái này đạo phù văn bên trong, hình như có không kém gì bọn hắn thánh liên giáo chân giáo pháp bảo hỏa liên nguyên tôn lực lượng. Mà hỏa liên nguyên tôn, thế nhưng là toàn bộ thánh liên giáo đến nay không có bị triệt để diệt trừ cuối cùng cậy vào. Nếu không phải có cái này cậy vào, năm đó Thánh Liên giáo sớm đã bị diệt hoàn toàn lúc ấy triều đình chính là suy nghĩ đến, nếu muốn triệt để tiêu diệt Thánh Liên giáo, triều đình chỉ sợ cũng không cách nào bảo tồn thống trị lực, có thể sẽ bị chớ thế lực thừa lúc vắng mà vào, mới cùng cựu Lê nhất tộc đạt thành ngưng chiến hiệp thương. Bây giờ từ Yến Du soạn thành đạo này cường đại bí phù hắn liền bị Yến Du tố thủ ném đi, ném không trung tiếp lấy đi. Yến Du như nước như ca thanh âm. Liền tựa như một đạo lộ dẫn, đem lóe ra hỏa kim sắc ánh sáng đại phù, chỉ dẫn hướng đông phương thương ngô tông đây là cấu nguyên minh chú ý lấy đi xa phù chỉ, kỳ thật còn không biết cái này đạo phù, hắn rốt cuộc có cái gì dạng năng lực nhưng hắn có thể xác định, cái này phù nhất định không đơn giản. Cùng lúc đó tại thương ngô tông bên trên đùng đùng ầm ầm kinh khủng lôi đỉnh biển lửa bọn chúng đã dày đặc bạo kích tại thương ngô thành vòng phòng hộ bên trên. Suy suy suy liên tiếp bị đánh xuyên thương ngô tông lồng phòng ngự, hắn chỉ tại không ngừng nứt ra. Phá phá phá đứng tại phía trước nhất nhất tới gần thương ngô thành côn ngô tông các đệ tử, bọn hắn ngay tại kích động hoan hô, cũng thời khắc chuẩn bị kỹ càng rút lui trận pháp, rút đao tiến quân toàn tông chuẩn bị yến hoành xuyên cũng hạ lệnh. Thương ngô tông trên dưới liền đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng nên địch. Ngược lại là Mỹ Nhi, nàng đống nhiên nhìn về tây phương. Xeo có một mảnh hỏa kim sắc ánh sáng. Cũng tại Mỹ Nhi tầm mắt bên trong liên tiếp hội tụ càng chói mắt hỏa kim sắc ánh sáng mang, cun nở dê đưa tới Yến Hoành Xuyên chú ý đó là cái gì bạc rượu liềm cũng là chú ý tới, từ phương Tây mây cuốn tới mảnh này ánh sáng, cũng có thể từ đó cảm giác được làm hắn cái này hỏa hệ xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả, đều cảm thấy kinh hãi hỏa hệ linh năng. Cùng thời khắc đó lệ một đạo to rõ tràn ngập linh tính phượng gáy, hắn đã nương theo lấy hỏa kim sắc ánh sáng huy đến, âm vang kêu khắp cả toàn bộ Thương Nô Thành. Bạch Nguyên Bản đã có một ít hiểu xịu Thương Nô Tông tông hồn, hắn liền đột nhiên chấn phấn ngay sau đó lệ một tôn hỏa kim sắc phượng hoàng hắn liền xuất hiện tại rất nhiều mắt người giới chu nở dê dô y hắn lông chim từng cái rõ ràng hắn mắt phượng thiêu đốt hiện ra có thần hắn linh vũ lập lệ hiện kim hắn toàn thân có hỏa diễm lượn lờ đây là hỏa phượng bản tôn.